Cô vợ bà Bối tập 168. Dương Sơ Sa vừa ra khỏi cửa đã bị đám phóng viên canh giữ ở bên ngoài ngăn chặn, liên tục đặt câu hỏi. Cô Dương Sơ Sa, mẹ cô lấy hết tiền bồi thường tai nạn của cha Lăng Kiều là thật sao? Cô Dương Sơ Sa, mẹ con cô tiếp cận Lăng Kiều là có âm mưu sao? Cô Dương Sơ Sa, chuyện mẹ cô bệnh nặng là giả phải không? Cô Dương Sơ Sa, nghe nói cô đã bị công ty hủy hợp đồng, tiếp theo cô định làm sao bây giờ? Bây giờ Dương Sa Sa không còn trợ lý, cũng không có người đại diện. Một mình bị đám phóng viên xô đẩy, mấy lần còn bị camera đập vào đầu. Nhưng những người này cũng không định buông tha cho cô ta. Cô ta thật vất vả mới thoát được ra ngoài, lại bị người ta ném trứng thối lên người, tức khắc mùi hôi bốc lên làm người ta buồn nôn. Mẹ cô vứt bỏ Lăng Kiều 20 mấy năm, mấy người còn có mặt mũi trở về lợi dụng cô ấy sao? Đúng là cặn bã. Nếu không vì có Lăng Kiều, tôi sẽ không bao giờ làm fan của cô đâu. Cút ra khỏi giới giải trí đi, đừng hòng đeo bám Lăng Kiều nữa. Dương Sa Sa lau trứng thối dính trên mặt, chật vật căm tức nhìn đám phóng viên và anti fan giận dữ hết. Cô ta bị vứt bỏ, cô ta đáng thương, nhưng tôi là tình nguyện vứt bỏ mẹ của tôi. Có một người mẹ trọng nam khinh nữ. Mấy người cho rằng hơn 20 năm tôi sống rất tốt hả? Tôi phải không ngừng làm việc giống như một con trâu, không ngừng kiếm tiền, cung cấp nuôi dưỡng con trai bảo bối của bọn họ, không dám mua những thứ mà tôi thích, không dám yêu đương. Chỉ mới vừa rồi, mẹ ruột của tôi, em trai ruột của tôi còn muốn tôi đi ngủ với một người đàn ông hơn 50 tuổi để kiếm tiền trả nợ cho bọn họ nữa. Những ngày tháng như thế tôi chịu quá đủ rồi. Cô ta vừa nói vừa tuyệt vọng khóc thành tiếng. Đám phóng viên nhất thời đứng sững lại. Lúc đầu có chút phẫn nộ với Dương Sa Sa, bây giờ cũng hơi đồng tình. Thật ra cẩn thận ngẫm lại, mặc dù Dương Sa Sa thật là cố tình tiếp cận Lăng Kiều, muốn dựa hơi Lăng Kiều mà bò lên cao, nhưng từ lúc vào nghề tới giờ cũng chưa từng làm tội ác tày trời gì. Chuyện này nói đến cùng là cũng do mẹ của cô ta gây nghiệt. Là bà ta vứt bỏ Lăng Kiều, bây giờ lại muốn nhận lại con gái, mưu đồ chiếm tài sản của người ta. Nếu chuyện đúng như lời Dương Sa Sa nói, có lẽ mấy năm nay Lăng Kiều không ở gần mẹ cũng là chuyện may mắn. Mấy năm nay Dương Sa Sa được sống cùng người thân, nhưng nghe cô ta nói vậy thì người nhà cô ta chỉ xem cô ta như cái cây hái ra tiền, chứ hoàn toàn không thèm để ý đến sở thích, đến tôn nghiêm của cô ta. Có lẽ những lời này còn có thể là giả, nhưng chuyện em trai Dương Diệu Tông của cô ta thiếu nợ một khoản vay nặng lãi kích xù, mọi người cũng biết. Như vậy nếu nói gia đình cô ta ép cô ta trả nợ thì cũng rất có khả năng. Lăng Kiều bị mẹ ruột vứt bỏ là đáng thương, nhưng Dương Sa Sa thì hình như có mẹ cũng không được sống tốt. Một người mẹ như Tôn Tú Lan ai mà được sống tốt chứ. Không ngờ lại còn bức bách con gái mình đi ngủ với người ta để kiếm tiền mang về cho con trai. Bà mẹ này điên rồi. Nói đến cùng, Lăng Kiều và Dương Sa Sa đều là người đáng thương. Dương Sa Sa cuồng loạn, phát tiết bất mãn trong lòng, cả người dính đầy trứng thối. Không ai biết cô ta đi nơi nào. Tôn Tú Lan và Dương Diệu Tông muốn đuổi theo, nhưng ngại đám phóng viên bên ngoài lại vùi vào trong nhà đợi, không dám trở ra. Tin tức về Dương Sa Sa ngày hôm sau bị lan truyền khắp nơi. Trên mạng đều cảm thấy may mắn cho Lăng Kiều, vì cô đã không phải sống trong một gia đình trọng nam khinh nữ như thế. Sau khi Lăng Kiều làm việc xong, cô cũng nghe người đại diện nhắc tới chuyện này. Dương Sa Sa mất tích rồi, hình như là cãi nhau với mẹ và em trai rồi bỏ đi. Mất tích rồi hả? Lăng Kiều nhíu mày. Thật ra cô cũng không hận Dương Sa Sa nhiều. Cô xa cách và ghét cô ta chỉ đơn giản là vì cô ta là con gái của Tôn Tú Lan thôi. Hình như là Tôn Tú Lan cùng đường muốn Dương Sa Sa đi ngủ với người ta. Dương Sa Sa tức giận chạy ra khỏi nhà. Vừa ra ngoài đã bị một đám phóng viên và anti-fan vây quanh ném trứng thối. Người đại diện nói rồi mở đoạn video trên di động cho Lăng Kiều xem. Lăng Kiều cầm di động xem lại đoạn video hai lần, sắc mặt có chút trầm trọng. Cô thử liên lạc với cô ta đi, đừng để thật sự xảy ra chuyện gì. Không lẽ cô định giúp cô ta à? Người đại diện khó tin nhìn Lăng Kiều, không tin cô lại có thể từ bi đến như vậy. Lăng Kiều nhận ly nước của trợ lý, uống một ngụm, dịu dàng nói. Sở dĩ Dương Sa Sa tiếp cận tôi là hy vọng tôi thừa nhận Tôn Tú Lan. Ít nhiều gì cũng là mong tôi có thể san sẻ áp lực mà cô ta phải gánh chịu ở trong cái nhà kia thôi. Nói đến cùng, ngọn nguồn của tất cả chuyện này cũng không phải do Dương Sa Sa. Cô ta chỉ là bị người ta ép vào đường cùng nên mới thế thôi. Tôn Tu Lan và Dương Diệu Tông sống vô tâm. Vài nặng lãi bây giờ bị người ta đòi, nếu không lấy được tiền từ Lăng Kiều thì chắc chắn sẽ ra tay với Dương Sa Sa. Dương Sa Sa cũng mới đi làm có nửa năm, tuy rằng nhận được mấy bộ phim, nhưng đều không phải nữ chính, cho nên cát xê cũng không cao bao nhiêu. Hơn nữa, để ý cách tiêu tiền bình thường của Dương Sa Sa, chỉ sợ là số tiền kia đều bị Tôn Tu Lan lấy hết rồi. Thôi được rồi, để tôi tìm thử xem. Mà tìm được cô ta rồi thì phải làm sao bây giờ? Người đại diện tò mò hỏi. Lăng Kiều suy nghĩ rồi nói. Chỉ cần cô ta không có việc gì là được rồi. Mặc kệ là Tôn Tu Lan, nhà họ Dương hay là bất kỳ ai, cô cũng không muốn lại nhìn thấy bọn họ. Chẳng qua có lẽ Dương Sa Sa nói đúng. Cô bị người phụ nữ kia vứt bỏ, ngược lại là may mắn. Bà ta đối xử với Dương Sa Sa mà còn như thế. Chứ nếu dẫn theo cô gà vào nhà họ Dương, cô nhất định sẽ không được sống hạnh phúc như sống cùng ông nội đâu. Vậy còn được. Chứ nếu cô còn từ bi giúp đỡ bọn họ, tôi chém cô chết luôn. Người đại diện không chút khách khí nói. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Cô cũng không nợ bọn họ, cho nên càng không có lý do phải giúp bọn họ làm gì. Dù gì nếu không phải chuyện này sớm bị bại lộ, còn không biết tương lai đám người đó sẽ làm gì Lăng Kiều nữa. Người đại diện mới vừa nói vậy, trợ lý cũng tán đồng. Chị Lăng mà giúp bọn họ, em cũng từ chức luôn. Biết rồi hai vị tô tâm. Lăng Kiều bật cười, nghỉ ngơi một lát lại tiếp tục bắt đầu làm việc. Cô làm việc xong là đã hơn 6 giờ chiều. Mới vừa ra ngoài cửa studio liền nhìn thấy Phó Thầy Khâm đã chờ ở bên ngoài không biết từ khi nào. Sao anh lại tới đây? Phó Thầy Khâm mở cửa xe cho cô, cười nói. Tôi tới săn đón cô. Lăng Kiều cười khẽ, ngồi vào ghế điều khiển, hạ cửa kính xe xuống, nói với người đại diện và trợ lý. Hai người không cần đưa tôi đâu, về đi. Người đại diện và trợ lý nhìn Phó Thầy Khâm chở Lăng Kiều đi. Trợ lý nói thầm. Hai người họ tái hợp rồi sao? Người đại diện lắc lắc đầu. Không giống. Sao lại không giống? Trợ lý nhìn xe đã đi xa, phân tích. Nếu mà dựa theo trước kia, chị Lăng vừa thấy cậu hai phó, là chân mày nhíu lại, vẻ mặt phát sầu, suy nghĩ xem, làm sao để tống cổ anh ấy đi. Nhưng chị nhìn vừa rồi xem, lúc lên xe chị ấy còn cười nữa. Cũng đúng nhỉ. Người đại diện nghĩ lại có chút tán thành với trợ lý. Em còn từng phải chờ thêm 3-4 năm nữa mới được thấy bọn họ tái hợp chứ. Không ngờ đột nhiên lại tiến triển nhanh như vậy. Trợ lý vui mừng khôn xiết cười, quay đầu nhìn về phía người đại diện hỏi. Ngày mai có cần hỏi chị ấy không? Lỡ như lại công khai gì đó. Không cần phải xen vào. Trong mắt các fan, họ đã sớm tái hợp rồi. Người đại diện bất đắc dĩ nói. Lúc trước hai người họ công khai lên Weibo tuyên bố chia tay. Chẳng qua lúc ấy, Phó Thi Khâm lại tuyên bố là mình không đồng ý chia tay. Sau đó thỉnh thoảng, lại có phóng viên bắt gặp bọn họ cùng nhau ra ngoài. Công ty cũng không cố ý giải thích cái gì. Cho nên trong mắt nhiều người, Phó Thi Khâm và Lăng Kiều đã tái hợp rồi. Cho nên nếu bây giờ bọn họ không công khai chuyện tái hợp, cũng không có gì ảnh hưởng. Phó Thi Khâm chở Lăng Kiều đi trên đường hỏi. Hôm nay muốn ra ngoài ăn hay là về ăn? Về thôi. Lăng Kiều trả lời không chút suy nghĩ. Suốt buổi chiều ghi hình có chút mệt mỏi, cô muốn về sớm, ăn cơm nghỉ ngơi hơn. Được rồi. Phó Thầy Khâm trả lời, lái xe về chung cư Cẩm Tú. Lăng Kiều liếc mắt nhìn anh. Anh không cần cố ý đến đón tôi đâu. Không phải đã thuê vệ sĩ kiêm tài xế rồi sao? Tự đi đón thì có thành ý hơn. Phó Thầy Khâm nói thật đúng lý hợp tình. Lăng Kiều không còn lời gì để nói nên không nói nữa. Anh tan tầm rồi về chung cư Cẩm Tú, chỉ đi khoảng 10 phút thôi. Cố tình lại chạy xa như vậy để đón cô, đúng là săn đón mà. Về chung cư, Phó Thầy Khâm vừa vào cửa, liền cởi áo khoác, vừa săn tay áo, vừa nói. Hôm qua ăn cơm cô làm, hôm nay tôi làm cô rửa bát. Lăng Kiều cười gật đầu, đồng ý đề nghị của anh. À nhưng mà, nhờ chú ý khẩu phần dinh dưỡng nhé, tôi không muốn đi đóng phim mà cái mặt béo ú đâu. Mỗi khi chuẩn bị quay phim điện ảnh, cô đều sẽ đặc biệt chú trọng chế độ dinh dưỡng và thời gian làm việc nghỉ ngơi. Thứ nhất là không muốn bị béo lên, thứ hai là không muốn trạng thái làn da không tốt. Biết rồi. Phó Thích Khâm ghi nhớ yêu cầu của cô, rồi vào phòng bếp, đeo tạp dề, mở tủ lạnh, tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn, lên thực đơn bữa tối. Lăng Kiểu vào phòng tắm tây trang, bôi kem dưỡng da, rồi lại chăm chỉ học kịch bản. Tuy cô đã vào nghề nhiều năm, kỹ thuật diễn cũng không tồi, nhưng chuẩn bị hợp tác với Mợ Phó, trong lòng cô vẫn rất khẩn trương. Dù gì mấy bộ phim điện ảnh trước của người ta đã lấy được biết bao nhiêu thành tích khủng rồi, lần này người ta làm dự án lớn để đánh dấu sự trở lại, không thể để xảy ra sơ sót được. Cô học thêm một lát nữa rồi đứng dậy vào phòng bếp, nhìn Phó Thế Khâm. Không cần tôi hỗ trợ sao? Lát nữa cô hỗ trợ ăn là được rồi. Phó Thế Khâm quay đầu cười nói. Lăng Kiều nhìn anh vội vàng sao sao, rõ ràng là xuất thân gia đình tài phiệt, vậy mà vào bếp lại không thua kém đầu bếp chuyên nghiệp chút nào. Linh có chút buồn cười nói. Nhìn một hồi mới cảm thấy đàn ông nấu cơm thật rất có mị lực. Tôi làm cái gì cũng có mị lực hết. Phó Thế Khâm đưa một tay giơ cái sạn lên, nói một cách đầy tự tin. Lăng Kiều bật cười. Cẩn thận đồ ăn bị khét đấy. Phó Thế Khâm vội vàng chuyên tâm sao sao, để tránh cho bị khét làm ảnh hưởng đến mị lực của anh. Tin tức Lăng Kiều và mẹ ruột náo loạn ở trên mạng suốt mấy ngày mới dần dần hạ nhiệt. Người đại diện của Lăng Kiều tốn thật nhiều công sức mới tìm được Dương Xa Xa. Thì ra Dương Xa Xa chạy tới một vùng núi xa xôi làm giáo viên tình nguyện. Hơn nữa chồng cô ta không còn sức sống giống như trước kia nữa. Tuy không được bằng lúc còn ở giới giải trí, nhưng có vẻ cuộc sống rất đơn giản bình yên. Lăng Kiều biết chuyện này cảm thấy rất ngoài ý muốn, cho nên nặc danh quên tặng trang thiết bị cho nhà trường nơi Dương Xa Xa làm việc. Mới đó đã đến rằm tháng giêng, Phó Thế Khâm lần thứ hai đưa Lăng Kiều về nhà lớn nhà họ Phó. Trên dưới biệt thự bố trí đèn lồng, trong mấy cành cây trong sân cũng treo thật nhiều đèn màu. Lúc bọn họ đến, Phó Hàn Tranh và Cố Vivi đang chơi xe ván trượt cùng với hai đứa con. Đây là món quà mà Phó Thư Dịch mua tặng bọn nhỏ. Điềm Điềm từ xa xa đã thấy bọn họ xuống xe, liền ném chiếc xe của mình chạy đến. Chú hai, chú hai! Phó Thư Khâm xuống xe, giang hai tay khom lưng đón tiếp đứa cháu gái đang chạy như bay đến chỗ mình. Tóc của con bé đã hơi dài rồi, đôi mắt lung linh cộng với lông mi thật dài, còn có khuôn mặt nhỏ mũm mĩm, thật là đáng yêu hệt như một cô búp bê. Điềm Điềm, con phải gọi người này là gì? Điềm Điềm nhìn về phía Lăng Kiều, suy nghĩ một chút rồi cất giọng nói non nớt kêu lên. Chị! Phó Thế Khâm nhếch miệng sửa đúng. Gọi là gì? Nghiêm túc mà nghĩ lại, Lăng Kiều còn lớn hơn chị dâu một tuổi. Nếu gọi người ta bằng chị, mẹ ruột của con sẽ nghĩ như thế nào? Nhưng Điềm Điềm vô cùng khẳng định, lại gọi thêm một tiếng nữa, giọng nói non nớt thật đáng yêu. Chị Tư! Phó Thế Khâm sợ không được, cũng liền từ bỏ. Con bé này, thấy cô gái nào xinh đẹp cũng gọi bằng chị hết. Lăng Kiều nghe cô bé gọi bằng chị thì vô cùng hưởng thụ. Phó Thế Khâm ôm Điềm Điềm đi cùng Lăng Kiều đến chỗ Phó Hàn Tranh và Cố Vivi chào hỏi hai người. Cố Vivi và Lăng Kiều vừa gặp nhau lại bàn bạc về bộ phim sắp tới, trực tiếp bỏ quyền hai người đàn ông đi chỗ khác nói chuyện. Phó Hàn Tranh nhìn hai người kia đi xa, lại nhìn về phía Phó Thế Khâm nói: Về sau bớt dẫn bạn gái em về nhà đi nhé. Anh thật vất vả mới hoàn thành xong công việc, về sớm chơi với vợ con, vậy mà Phó Thế Khâm vừa dẫn người tới, người ta đã bắt cóc vợ anh đi rồi. Em cũng cảm thấy như vậy. Phó Thế Khâm gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Anh nghi ngờ Lăng Kiều thích chị dâu anh còn hơn cả anh. Cố Vivi và Lăng Kiều hàn huyên thêm một lúc, đứng từ xa nhìn thoáng qua Phó Thế Khâm đang chơi đùa cùng hai đứa nhỏ. Xem hai người bây giờ chắc là tái hợp rồi hả? Lăng Kiều lắc lắc đầu. Tạm thời còn chưa, nhưng tôi quyết định buông khúc mắc, mở lòng với anh ấy thử xem sao. Tuy rằng trước mắt còn chưa có ý định tái hợp, nhưng không thể không nói, khoảng thời gian gần đây được ở gần Phó Thế Khâm, cô cảm thấy rất vui vẻ. Thật tốt! Cô Vivi vui mừng gật đầu. Ít nhất Lăng Kiều đã cho Phó Thế Khâm cơ hội không còn xa lánh mọi người như trước kia nữa. Lăng Kiều mơ hồ cảm nhận được mỗi khi Phó Hàn Tranh nhìn qua, trong ánh mắt đầy định ý. Tháng sau là phải khởi động máy rồi, cô có chắc là cô có thể rời xa chồng con mà chuyên tâm làm việc không đấy? Yên tâm đi, tôi làm việc rất chuyên nghiệp. Cô Vivi bảo đảm. Chẳng qua vì cô chuẩn bị đi xa nhà để quay phim một khoảng thời gian, gần đây cảm xúc của Phó Hàn Chánh không được ổn định cho lắm. Quả thật là còn khó dỗ hơn phụ nữ tới tháng nữa. Lúc trước, rõ ràng chính anh cổ vũ cô đi làm những chuyện mình thích. Bây giờ cô đi làm chuyện mình thích, thì anh lại không vui. Bất chỉ, bất giác, cô Vivi và Lăng Tiêu Hàn huyên cùng nhau gần một giờ. Phó Hàn Chánh không đi quấy giày, chỉ ngồi với Phó Thạch Hâm ở đình viện, tận chức, tận trách, nhìn hai đứa nhỏ chơi đùa. Chẳng qua thỉnh thoảng, anh lại nhìn về phương hướng hai người phụ nữ. Phó Thạch Hâm cũng thỉnh thoảng lại trộm ngắm, nhíu mày lẩm bẩm, lẩm nhẩm. Phụ nữ với nhau mà lại có nhiều chuyện để nói đến thế sao? Phó Hàn Chánh nhìn hai người phụ nữ nói chuyện đằng kia, lại nói với Phó Thạch Hâm. Bạn gái của em có bình thường không? Bình thường cái gì? Phó Thạch Hâm ngạc nhiên. Về giới tính. Phó Hàn Chánh hỏi. Phó Thạch Hâm chỉ Phó Hàn Chánh, thiếu chút nữa tức giận đến dậm chân. Bình thường, vô cùng bình thường. Anh coi mấy người đàn ông tiếp cận chị dâu là tình địch còn chưa tính. Bây giờ cả phụ nữ mà cũng không buông tha. Lăng Kiều và chị dâu nói chuyện nhiều là bởi vì bọn họ là làm cùng nghề. Hơn nữa sắp tới còn làm chung một bộ phim, cho nên sẽ gặp mặt tương đối nhiều. Vậy mà Phó Hàn Chánh lại có ý nghĩ này. Phỏng chừng nếu Phó Thạch Hâm mà không giải thích rõ ràng, Phó Hàn Chánh sẽ còn hoài nghi Lăng Kiều yêu chị dâu nữa chứ. Phó Hàn Chánh thoáng qua yên tâm một chút. Bình thường là được rồi. Xã hội này bây giờ không phải chỉ đề phòng người cùng giới, mà còn phải đề phòng người khác giới nữa. Dù gì vợ của anh cũng vừa xinh đẹp vừa đáng yêu. Cô Vivi cũng phát hiện Phó Hàn Chánh thường nhìn về phía bên này, vì thế tạm thời dừng nói chuyện với Lăng Kiều. Vài ngày nữa đến đoàn phim rồi nói chuyện sau đi. Cách xa như vậy, cô còn ngửi được mùi ghen tuông rất nồng. Không chỉ có Phó Hàn Chánh, còn có Phó Thích Hâm nữa. Cô đi trở về chủ động ôm cánh tay của Phó Hàn Chánh. Trông á, dạo này anh phát huy hết công suất kèn nhỉ. Anh về nhà được 3 tiếng đồng hồ, em nói với anh được tổng cộng 20 câu nói. Cô ấy tới 1 giờ, hai người hàn huyên 51 phút. Phó Hàn Chánh trần thuật kết quả mình quan sát. Cô Vivi cười đầu hàng. Em không nên bỏ mặc anh Phó của chúng ta. Nếu muốn sắp xếp theo thứ tự những người quan trọng nhất, thì anh nhất định phải đứng vị trí thứ nhất trong lòng cô. Con trai con gái cũng không thể xếp hạng trước anh. Bọn họ ngồi ngoài sân nói chuyện phiếm một lát, Phó Thắng Anh ra ngoài gọi bọn họ vào nhà. Mãi cho đến lúc ăn cơm cũng chưa thấy Phó Thế Dịch về. Phó Lão Tam sao lại thế này, ăn cơm mà cũng không tích cực. Hôm nay nó không về đâu, bận ăn Tết cùng Đinh Đông Đông rồi. Bà Phó vừa chỉ huy người hầu mang đồ ăn lên, vừa nói. Phó Thạch Hâm vừa ngồi xuống, vừa nói. Phó Thế Dịch có vô số fan nữ cuồng nhiệt, còn có đám bạn gái cũ, đông đảo nữa. Đinh Đông Đông phải dũng cảm lắm mới dám làm người yêu của nó. Nói thì dễ nghe lắm, còn con thì sao? Bà Phó chưa Phó Thạch Hâm. Con có chỗ nào không tốt đâu, con biết nghe lời, năng lực làm việc lại tốt, hơn nữa còn dịu dàng chu đáo. Mấu chốt là không có nhiều bạn gái lung tung. Phó Lão Tam ngoài một khuôn mặt đẹp thì còn có ưu điểm gì đâu. Phó Thạch Hâm bất mãn phản bác. Ha ha, em nói cho anh biết, gương mặt đẹp chính là ưu điểm của thiên nhiên. Đáng tiếc Phó Tiểu Nhi anh không có. Hình còn chưa thấy, tiếng đã tới trước. Phó Thế Dịch vừa nói, vừa đi vào phòng ăn ngồi xuống. Không phải em ăn Tết với bạn gái cũ sao? Sao lại về? Phó Thạch Hâm cố ý hỏi. Phó Thế Dịch trừng mắt, liếc Phó Thạch Hâm một cái. Cha mẹ cô ấy đã về, cho nên em không ở lại. Lúc này còn chưa về, chẳng lẽ không phải cũng tiện gặp mặt cha mẹ vợ à? Phó Thạch Hâm hỏi. Phó Thế Dịch lườm anh. Em sợ bị cha cô ấy đánh chết. Dù sao qua lời nói của Đinh Đông Đông, anh cũng biết cha vợ tương lai của anh vô cùng không hài lòng về anh, hơn nữa còn rất ghét anh. Phó Thế Khâm nghe xong cười tủm tỉm, tặng Phó Thế Dịch một câu. Kiểu của em gọi là tự làm tự chịu đấy. Chuyện hồi thời trung học, Phó Thế Dịch theo đuổi Đinh Đông Đông rồi đá người ta. Người nhà họ Đinh khẳng định là có biết. Hơn nữa anh còn có nhiều tai tiếng như vậy, chắc chắn người lớn nhà họ Đinh cũng phải biết, cho nên không hài lòng với anh là tất nhiên. Phó Thế Khâm mới vừa nói xong, Phó Thắng Anh ngồi bên cạnh liền vỗ anh một cái. Con không thấy tội nghiệp nó hả? Đây là vấn đề của nó mà, đâu có gì liên quan tới con đâu. Phó Thế Khâm ủy khuất. Con không biết hỗ trợ, con ở đây nói mát. Không đáng bị đánh à? Phó Thắng Anh lườm Phó Thế Khâm, nói: Con làm chậm trễ, nó không kết hôn được. Chờ đến lúc Hữu Hữu Điềm Điềm đi học rồi, cha mẹ không có cháu ấm vừng thì phải làm sao? Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch không hẹn mà cùng nhíu mày hỏi: Cha, hóa ra cha bảo bọn con kết hôn sinh con chính là để tạo niềm vui giải trí lúc tuổi già cho cha sao? Chứ nếu không thì sao? Bà cụ Phó hỏi lại một câu. Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch nhìn nhau, đồng tình lẫn nhau. Bà nội, thay vì thúc giục bọn con, không bằng thúc giục anh cả đi. Dù sao Hữu Hữu và Điềm Điềm cũng lớn rồi, bọn họ sinh thêm đi chứ. Bọn anh không sinh nữa. Phó Hàn Chành kiên quyết nói. Anh kiên quyết không suy xét để cho cô Vivi mang thai lần nữa. Cho nên việc phòng tránh thai anh luôn làm rất cẩn thận. Hữu Hữu và Điềm Điềm đã làm cho cô chịu thiệt thòi nhiều rồi, anh không muốn lại để cô phải trải qua lần thứ hai. Cô Vivi nhìn mấy người lớn, bất đắc dĩ bĩu môi. Cô không ngại có thêm con, nhưng Phó Hàn Tranh thì rất mâu thuẫn về chuyện này. Dù sao con trai con gái đều có cả rồi, cô nên có thêm con nữa hay không, cô cũng không sao cả. Hay ra Tết Nguyên Tiêu đang vui vẻ, sao đột nhiên lại biến thành ngày lễ thúc giục kết hôn sinh con vậy? Ăn cơm thôi. Phó Thế Khâm thấy Lăng Kiều có chút xấu hổ, vội lên tiếng, rời đề tài. Bây giờ bọn họ vẫn còn đang ở giai đoạn theo đuổi. Trước mặt Lăng Kiều mà người nhà anh lại nói đến đề tài kết hôn sinh con, đúng là không quá thích hợp. Có Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch đấu võ mồm, bữa tối hết sức náo nhiệt thú vị. Ăn tối xong chắc trời đã tối sầm, cả gia đình viện ngoài sân xem pháo hoa. Pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, Hữu Hữu và Điềm Điềm lần đầu tiên nhìn thấy thứ này, vui vẻ cười thích thú. Thỉnh thoảng giữa nhiều đám pháo hình bông hoa nở rộ lại có một hình trái tim. Phó Thế Khâm và Phó Thế Dĩnh nhìn nhau, lại đồng thời nhìn về phía anh cả đang ôm chị dâu. Tết Nguyên Tiêu là Tết đoàn viên, anh lại làm như lễ tình nhân vậy, thích hợp sao? Huống chi mấy ngày hôm trước mới qua lễ tình nhân. Anh vui, Phó Hàn Tranh nói. Phó Thế Khâm nghẹn lời, không dám mắng anh, cũng đánh không lại anh, chỉ có thể nhịn xuống. Phó Thế Dịch buông Tiểu Điềm Điềm xuống. Chú ba ôm cháu không nổi nữa rồi. Tiểu Điềm Điềm chạy lại chỗ mẹ, vươn tay đòi ôm. Mẹ ôm. Phó Hàn Tranh nhíu mày, nhìn con gái đứng bên chân mình. Điềm Điềm con lớn rồi, không được đòi người khác ôm nữa. Con bé ủy khuất chu môi, nước mắt rưng rưng. Cô Vivi đau lòng, liền không người định bế con gái lên. Phó Hàn Tranh đi trước cô một bước, ôm Điềm Điềm lên, nhỏ giọng nói thầm. Bây giờ nó nặng thế nào, em không biết sao. Cho nó học theo anh nó đi. Con trai của anh rất nghe lời, rất ít đòi ôm, cực kỳ ra dáng người lớn luôn. Anh ghét bỏ con gái mình như vậy, thích hợp sao? Cô Vivi nhỏ giọng nói. Điềm Điềm ngồi trong lòng Phó Hàn Tranh, nhưng đôi mắt lại ủy khuất nhìn mẹ. Phó Hàn Tranh vẫn kiên quyết không giao con gái cho cô Vivi ôm một chút. Rõ ràng là còn nhỏ, nhưng Điềm Điềm còn nặng hơn cả Hữu Hữu đến 2 kg, để vợ ôm sẽ nặng lắm. Lăng Kiều và Phó Thế Khâm đứng ở phía sau bọn họ, nhìn không chớp mắt. Phó Thế Khâm nhỏ giọng nói thầm. Con bé tí mà anh cả cứ như vậy, về sau bọn nhỏ trưởng thành rồi, nói không chừng anh cả không cho bọn nhỏ đến gần luôn. Cũng không phải ghét bỏ con mình, chỉ là anh cả không muốn vợ mình mệt thôi. Cho dù là con trai ruột, con gái ruột cũng không được. Lăng Kiều cười khẽ nhỏ giọng nói. Anh chị của anh thật là ân ái. Phó Thế Khâm buồn rầu lắc đầu. Chịu không nổi, chịu không nổi. Hai người này ở bên nhau biết bao lâu rồi, còn có con lớn như vậy mà anh cả vẫn yêu đương nồng cháy như lúc mới yêu, thậm chí còn trầm trọng hơn trước kia nữa. Ăn tối xong pháo hoa cũng xem xong rồi, bà Phó nhờ phòng bếp nấu chè chồi nước, để một người ăn một bát nhỏ nữa. Phó Thế Khâm nhìn đồng hồ, định đưa Lăng Kiều về. Thời Khâm, trong nhà còn có chút thức ăn, hai con mang theo để dành ăn dần. Phó Thế Khâm thấy mẹ mình ra hiệu với mình, liền nói với Lăng Kiều. Cô lên xe trước chờ tôi lấy đồ ăn xong tới ngay. Lăng Kiều trả lời, rồi được cố Vivi đưa ra ngoài cửa. Phó Thế Khâm đi theo bà Phó vào phòng bếp, bà Phó phân phó người giúp việc, lấy nước kho rau ngâm gì đó cho anh, liền kéo Phó Thế Khâm vào nói chuyện chính sự. Mấy ngày này con không về nhà, con ở cùng với người ta, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Có gì đâu, ở cùng một tòa nhà thôi, không phải cùng phòng. Phó Thế Khâm sửa đúng. Bà phó nghe xong thở dài. Con nhìn con xem, bây giờ anh con cũng đặt cách cho con nghỉ để đi theo đuổi bạn gái rồi. Chị dâu con cũng dốc hết sức trợ lực cho con. Con mau tranh thủ cưới người ta về đi chứ. Mẹ à, yêu đương quan trọng là quá trình, không phải kết quả. Phó Thế Khâm nói. Bà phó vừa nghe vậy, thiếu chút nữa muốn vỗ bàn trừng mắt. Kết quả không quan trọng hả? Hóa ra con chỉ muốn yêu đương chứ không muốn kết hôn phải không? Con làm vậy là chơi lưu manh con biết không? Phó Thế Khâm vỗ trán. Ý con là không nên chỉ chú trọng kết quả mà xem nhẹ quá trình yêu đương. Bây giờ còn chưa có gì xảy ra, làm sao mà kết hôn được? Anh còn chưa chính thức xác nhận quan hệ yêu đương với người ta, mẹ anh lại chỉ quan tâm đến vấn đề kết hôn, tính quá sâu xa rồi. Cả nhà đều ủng hộ con đấy, con nhất định phải thành công cho mẹ, nếu không thì đừng để họ phó nữa. Bà phó đe dọa. Phó Hàn Tranh và Vivi lúc ấy nào cần bọn họ nhọc lòng đâu, đến lượt Thời Khâm và Thời Dịch có bạn gái lại làm cả gia đình dầu thúi ruột. Dạ dạ, con nhất định sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ, cho mẹ thêm một đứa con dâu nữa. Phó Thế Khâm liên tục đảm bảo, lấy đồ đạc xong vội vàng ra cửa. Bà phó vừa tiễn Phó Thế Khâm đi, quay đầu nhìn thấy Phó Thế Dịch ngồi trong phòng khách chơi di động, liền dụ mặt nói. Còn con nữa, con không mau nghĩ biện pháp nhanh chóng cưới Đồng Đồng về đi, còn có thời gian đi chơi di động. Xứng đáng bị cha vợ tương lai coi thường con. Mẹ, con có phải là con ruột của mẹ không? Phó Thế Dịch chớp chớp mắt hỏi. Là mẹ ruột, biết rõ cha vợ tương lai của anh không thích anh, không biết bày mưu tính kế giúp anh, còn mắng anh nữa. Bà phó cho anh một cái xem thường. Nếu không phải con ruột, mẹ đã sớm vứt bỏ con đi rồi. Phó Thế Dịch nhìn cháu trai cháu gái chơi đùa trong phòng khách, ủy khuất lên án. Hữu Hữu, Điềm Điềm, bà nội các cháu khi dễ chú kìa. Hai đứa nhỏ nghe xong lộc cộc chạy tới, mỗi đứa cho anh một cái ôm một cái hôn. Trong lòng Phó Thế Dịch lập tức được lấp đầy, nhìn lướt qua phòng khách. Ủa, anh cả và chị dâu của con đâu? Phòng làm việc, Phó Thăng Anh nói. Gần đây Hàn Tranh vội vàng làm việc, Vivi cũng vội vàng chuẩn bị cho bộ phim mới, cho nên mỗi khi ăn tối xong đều về phòng làm việc bận rộn. Phó Hàn Tranh vội vàng làm việc, nhưng thỉnh thoảng lại nhìn người ngồi đối diện mình. Thầy cô khi thì viết ghi chú lên kịch bản, khi thì gọi điện thoại cho nhân viên đoàn phim thương lượng về cuộc họp báo sắp tới. Bận rộn đến hoàn toàn không có thời gian nhìn anh ấy lấy một cái. Chờ cố Vivi cúp điện thoại, anh nói. Anh có chút hối hận. Hối hận cái gì? Cô Vivi nhướng mày. Hối hận cho em đi đóng phim điện ảnh, Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi bật cười. Lúc trước là ai nói hy vọng em ở bên cạnh anh được tự do hạnh phúc, có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó, không cần vì ai mà phải ép dạ cầu toàn. Bây giờ tự vào mặt mình à? Chỉ là hối hận thôi, không định ngăn cản em, Phó Hàn Tranh nói. Đương nhiên anh vẫn giữ nguyên ý định ban đầu, chỉ là nghĩ đến việc cô phải bận rộn làm việc, thời gian ở cùng anh ít đi, cũng không có thời gian nhớ đến anh, trong lòng có chút hụt hẫng thôi. Cô Vivi tạm dừng công việc, đi vòng ra phía sau anh, vươn tay ôm cổ anh, gác đầu lên vai anh, mềm mại, nhỏ giọng nói. Em bảo đảm sẽ dành thời gian trở về với anh và bọn nhỏ. Cô không có cuồng công việc đến mức hoàn toàn không màng trông con. Phó Hàn Tranh trăm công ngàn việc, thế mà ngày nào cũng dành đủ thời gian dành cho cô và bọn nhỏ đó thôi. Thật ra nếu nhìn kỹ lại, ngoài chuyện mang thai Hữu Hữu và Điềm Điềm và làm một ít việc vặt, thì cô cũng không phải vất vả chăm sóc bọn nhỏ cho lắm. Lúc trước khi được người nhà họ Phó chấp nhận, ban ngày có người trông trẻ hỗ trợ chăm sóc, buổi tối mấy chuyện như tắm và pha sữa cho bọn nhỏ thông thường đều là Phó Hàn Tranh chủ động làm. Sau đó ở cùng với người nhà họ Phó, có bọn họ hỗ trợ trông con, ngoài chơi cùng hai đứa nhỏ, cô càng không có chuyện gì để làm. Phó Hàn Tranh nhìn lướt qua kịch bản. Nam chính là ai? Phó Thế Dịch hả? Không phải, là một nam diễn viên mới vào nghề, rất có khí chất. Cô Vivi còn chưa nói xong, liền cảm nhận ánh mắt chồng mình không thích hợp lắm, lập tức nói. Là lão Dịch đề cử, lúc trước diễn viên này đóng vai nam phụ trong một bộ phim của cậu ta. Để Phó Thế Dịch diễn không được à? Phó Hàn Tranh hỏi. Phó Thế Dịch tốt xấu gì cũng là người trong nhà, cho nên thả vào đoàn phim sẽ không có vấn đề. Nhưng nếu là người đàn ông khác, anh không tin được. Anh đang lo lắng cái gì vậy? Toàn thế giới đều biết em là vợ, mợ phó. Em còn làm gì người ta được đâu. Cô Vivi nhẫn nại bóp vai cho anh, chậm rãi nói. Khí chất của Phó Thời Dịch không quá phù hợp với vai diễn này. Phó Hàn Tranh cũng chỉ tỏ vẻ một chút thôi. Trung Quỳ cũng không quá can thiệp vào công việc của cô, chỉ nói. Anh sẽ cố gắng đưa bọn nhỏ đến đó thăm em. Sớm biết vậy nên tìm cái phim trường nào ở gần thủ đô đi, đỡ phải đi xa. Nếu phim trường nằm ở thủ đô thì có thể ban ngày quay phim buổi tối về nhà rồi. Xong Tết Nguyên Tiêu, cô Vivi cũng bắt đầu làm việc lu bù lên. Sáng sớm, tiễn Phó Thắng Anh và bà Phó đưa hai đứa nhỏ đến trung tâm mẫu giáo, mới chạy đến phòng làm việc họp với nhà làm phim và biên kịch. Phó Thế Dịch là một trong số những nhà sản xuất cũng tham gia cuộc họp. Chẳng qua toàn bộ hành trình anh chỉ có thể ngồi nhìn bọn họ nói, chứ không nói một câu. Tuy rằng anh cũng đóng phim mấy năm nay, nhưng anh không hề hứng thú với công việc hậu trường, cho nên cũng không rành lắm. Hơn nữa chuyện anh phải làm chỉ là đảm bảo chị dâu của anh có đủ tài chính, ghi hình thuận lợi, còn mấy cái khác anh không bận tâm cho lắm. Cuộc họp chủ yếu xác định các công việc cần chuẩn bị cho tháng sau khởi động máy, cùng với tình hình của các diễn viên. Các diễn viên mà chúng ta mời hiện tại đều không nhận quảng cáo, bọn họ sẽ có mặt đúng giờ ở cuộc họp báo khởi động máy. Cơ hội tốt như vậy, biết bao nhiêu người muốn được tham gia bộ phim này. Ấm đầu mới có thể từ chối. Phó Thế Dịch nói. Từ sau khi chuyên gia tin tức Sea Butterfly khởi động, thật nhiều người quen tự nhiên tìm đến anh muốn xin một vai diễn. Nhưng mỗi một nhân vật đều là chị dâu anh tự mình tuyển chọn, cho anh 100 lá gan, anh cũng không dám thay đổi người. Cũng đúng, không ít diễn viên và người đại diện tìm đến chúng ta đấy chứ. Đạo diễn tuyển chọn diễn viên buồn rầu nói. Gần đây anh ta bị người ta quấy rầy, rất sợ. Có người tới hối lộ sắc đẹp, có người nương danh tiếng mà tạo áp lực, anh ta khổ không nói nổi. May là có dành mợ phó và cậu ba, cho nên cho dù anh ta từ chối, mấy người đó cũng không dám làm gì. Dù gì cho dù không cam lòng cũng không dám đả động đến vợ của Phó Hàn Tranh. Tuy anh là đạo diễn lo mảng tuyển chọn diễn viên, nhưng cũng chỉ là dựa theo kịch bản mà đề cử mấy nghệ sĩ thích hợp thôi. Còn việc quyết định vai diễn sẽ dành cho ai cũng phải là tổng đạo diễn quyết định. Cuộc họp hơn 3 giờ mới kết thúc. Cô Vivi nhìn đồng hồ rồi gọi cho bà Phó, mới biết bọn họ đã sớm về nhà rồi. Hơn nữa còn dặn dò cô không cần vội vàng trở về, có thể đi hẹn hò với Phó Hàn Tranh đến tối lại về. Cô Vivi nghĩ cũng đúng, vài ngày nữa là cô phải đi xa rồi, khoảng thời gian này nên dành nhiều hơn cho chồng. Cô dặn dò Kiều Lâm và nhà phim một vài vấn đề, nhìn đồng hồ rồi chuẩn bị đi. Cô còn chưa kịp rời đi liền có nhân viên đến đây hỏi. Đạo diễn cậu ba, người đại diện của Khâu Linh đến đây, nói là muốn gặp hai người. Phó Thế Dịch và Cố Vivi nhìn nhau. Đến nữa lại là một người khác muốn nhờ vào đây. Để cô ấy vào đi. Cố Vivi không đuổi người, dù gì cũng đã từng hợp tác, không cần thiết phải quá dứt khoát. Cô nhân viên đi ra ngoài. Một lúc sau, người đại diện của Khâu Linh đi tới. Mợ Phó, cậu ba, đã lâu không gặp. Cố Vivi cười nhạt. Chuyện gì? Khâu Linh, người đại diện, cười gượng hai tiếng. Thấy đối phương hỏi trực tiếp nên đành nói thẳng ý đồ mình đến đây. Mợ Phó, cô và Khâu Linh cũng hợp tác chung vài lần. Kỹ thuật diễn của cô ấy cũng là nhờ một tay cô rèn rũa mà ra. Lần này có thể suy xét một vai trong Sea Butterfly cho cô ấy không? Dù sao cũng là người quen. Người quen thì sao? Tôi còn là em chồng của chị ấy nữa đây này. Tôi còn không có một vai nào trong đó hết. Phó Thế Dịch vừa nghe đối phương muốn nhờ vả, liền trực tiếp nói thẳng. Lấy địa vị hiện giờ của Khâu Linh, khẳng định không có khả năng vào vai phụ cho Lăng Kiều. Cho nên, chắc chắn là cô ta muốn vớt lấy cái vai nữ chính. Phó Thế Dịch nói như vậy, người đại diện của Khâu Linh liền thật xấu hổ. Khâu Linh là người quen đã từng hợp tác, nhưng người này là em chồng của người ta còn không vớt được vai gì trong phim. Chỉ vậy thôi đã khiến người đại diện khó mà mở miệng nói tiếp được. Nhưng dù sao, người đại diện của Khâu Linh cũng biết bộ phim này tuyệt đối có thể đưa diễn viên thẳng một đường lên hàng ngũ minh tinh quốc tế, cho nên chỉ có thể mặt dày nói tiếp. Mợ Phó, Khâu Linh vô cùng hy vọng được tiếp tục hợp tác với cô, hy vọng cô có thể suy xét đến cô ấy. Khâu Linh cũng nhờ hợp tác hai bộ điện ảnh với cô Vivi mà tiếng tăm mới đi lên như bây giờ. Mặc dù sau đó cũng có tham gia thêm mấy bộ phim lớn nữa, nhưng cũng không thể nào so sánh được với hai bộ phim của cô Vivi. Nếu còn tiếp tục ngủ quên trong chiến thắng nữa, sớm muộn gì danh tiếng tích lũy được từ hai bộ điện ảnh kia cũng sẽ dần mờ phai mà thôi. Cố gắng mấy năm, thật vất vả mới chờ được đến bộ phim tiếp theo của mợ phó là See a Butterfly. Kết quả vai nữ chính lại được dành cho người khác. Cô Vivi lễ phép mỉm cười. Xin lỗi, chúng tôi đã hoàn thành công đoạn tuyển chọn nhân vật. Cũng đã ký hợp đồng, lần này không có cơ hội lại tiếp tục hợp tác rồi. Cái này, chỉ cần cô nói một câu, chúng tôi nguyện ý giúp cô chi trả tiền vi phạm hợp đồng. Người đại diện của Khẩu Linh không chịu hết hy vọng. Mặc dù bọn họ hủy hợp đồng với Lăng Kiều, để bên phía Khẩu Linh trả tiền vi phạm hợp đồng, thì đây cũng là một thương vụ có lời. Cô Vivi cười lạnh. Tôi không có ý định hủy hợp đồng. Nhân vật này là tôi tự mình chọn ra, không định đổi người khác. Mợ phó, đủ rồi, người ta đã không muốn rồi, cô còn ở chỗ này nói cái gì cũng vô dụng. Đã muốn khách khí với cô, vậy mà cô còn không biết khách khí. Phó thư dịch không kiên nhẫn nói thẳng. Đừng nói đến chuyện Lăng Kiều là nữ chính, do chính chị dâu anh chọn ra, mà đó còn là chị dâu tương lai của anh nữa. Bọn họ muốn đổi người là đổi người hay sao? Người đại diện của Khẩu Linh thấy phó thư dịch đã nói đến như vậy, cũng không thể không lựa chọn từ bỏ. Dù gì, nếu là làm quá khó coi, sẽ ảnh hưởng đến việc hợp tác sau này. Vậy thì tôi không làm chậm trễ hai người nữa, lần sau có cơ hội, hy vọng có thể lại hợp tác. Kiều Lâm gọi nhân viên tiễn người đại diện của Khẩu Linh đi, liền nói. Khẩu Linh diễn hai bộ phim đó xong, cũng không đạt được thêm thành tích gì, cho nên bây giờ mới nhằm vào See a Butterfly. Với lại cô ta biết, một khi Lăng Kiều vào vai diễn viên chính cho See a Butterfly, đến khi công chiếu rồi, cô ta lại có thêm một đối thủ mạnh mẽ. Phó thư dịch phân tích. Diễn viên trong nghề cạnh tranh với nhau rất kịch liệt. Chị dâu của anh ta tham gia một bộ phim nào cũng có thể nói là kinh điển. Trong cái nghề này, người được coi là xuất sắc hơn Khâu Linh, trừ những bậc tiền bối có tuổi già, đó là chị dâu của anh. Nhưng chị dâu của anh đã lùi về sau sân khấu. Lần này Lăng Xê Lăng Kiều lên cũng là tạo ra cho Khâu Linh một đối thủ cạnh tranh mới. Khó trách cô ta mới nóng nảy như vậy. Cô Vivi suy nghĩ rồi nói với Kiều Lâm. Có khả năng về sau fan của Khâu Linh sẽ có mâu thuẫn với fan của Lăng Kiều, nhớ nhắc nhở bên công ty của Lăng Kiều. Trước giờ bên bộ phận truyền thông của Khâu Linh vẫn luôn xây dựng hình tượng nữ chính ưa thích của cô Vivi cho cô ta. Bây giờ bộ điện ảnh mới của cô lại chọn Lăng Kiều vào vai chính, đây chẳng những là thẳng thừng vào mặt Khâu Linh mà còn khiến các fan của hai nhà không tránh khỏi sẽ cãi nhau. Chẳng qua nếu dẫn dắt dư luận tốt thì còn lăng xê được cho bộ phim, chứ nếu dẫn dắt dư luận không tốt sẽ khiến bọn họ bôi nhọ thần tượng của nhau mất. Anh biết rồi, anh sẽ liên lạc với bọn họ, Kiều Lâm nói. Hôm nay người đại diện của Khâu Linh chủ động tìm tới cửa lại bị từ chối, không tránh khỏi các fan hai bên sẽ xung đột. Cũng giống như cái nghề người đại diện, đã làm quen với nghệ sĩ này thì khi làm cho người khác sẽ cảm thấy ai cũng khó hầu hết, không ai tốt bằng nghệ sĩ cũ của mình cả.